Vạn đạo Long Hoàng, chương 1420, kinh khủng bảo lũy. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tốt, ta tán thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng tán thành. Đám người nhao nhao mở miệng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt dạng này địa hạ cung điện. Tất cả mọi người ý động. Muốn đi vào tìm tòi. Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, liền bắt đầu động thủ. Nơi này đều là tu vi cao thâm cường giả. Đào móc một tòa cung điện. Tự nhiên không khó. Đám người động thủ phá vỡ đại địa. Đem đại lượng nham thạch, thổ nhưỡng ném đến nơi xa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, một tòa cự sơn cung điện liền ở trước mặt mọi người. Lộ ra chân dung. Cùng với nói đây là cung điện, còn không bằng nói đây là một tòa bảo lũy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tòa này bảo lũy to lớn vô cùng, rộng lớn bao la hùng vĩ. Có thể thấy được, ở tại nơi này tòa bảo lũy người cũng là không phải tầm thường. Có thể hay không là đại đế tầm cung đây? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có người dạng này suy đoán. Bảo lũy ở phía trước có một cái thạch môn đóng chặt lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vù, có người chạm ra một đạo kiếm quang, chém ở bảo lũy vách tường. Nhưng bảo lũy không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không có lưu lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn đến, muốn tiến vào bảo lũy chỉ có thể từ đại môn đi vào. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có người đánh ra một đạo trưởng ấn, cách không oanh ở trên đại môn. Đại môn truyền ra kịch liệt chấn động, nhưng cũng không có mở ra. Chư vị, chúng ta liên thủ phá vỡ cái này đại môn a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có người đề nghị, đám người gật đầu. Vù, vù, vù. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tức khắc, từng đạo quang mang từ đám người bên trong bay ra, hướng về bảo lũy đại môn đánh tới. Ầm ầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại môn phát ra kịch liệt chấn động, bắt đầu lay động, có hiệu quả. Tiếp tục, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh kích, càng nhiều hồng quang, đủ loại màu sắc hình dạng công kích, hướng về đại môn đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại môn chấn động càng thêm kịch liệt. Răng rắc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, đại môn phát ra răng rắc âm thanh, chậm rãi hướng hai bên mở ra. Sau một lát, đại môn hoàn toàn mở ra. Đại môn sau đó đen xì một mảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện của tôi.vn. Lúc này, rất nhiều người dừng tay, ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại đại môn cũng đã mở ra. Như vậy, vừa mới còn tại liên thủ đám người, lập tức liền muốn biến thành địch nhân, biến thành cạnh tranh đối thủ. Bởi vì ai đều mơ tưởng bảo vật, mà lúc này, không biết vì cái gì, Lục Minh bỗng nhiên có một loại tim đập nhanh cảm giác, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giết, giết, giết. Đúng lúc này, Bảo Lũy, vang lên một đạo kinh khủng thanh âm. Cái kia đại môn, truyền ra một cỗ cho người tim đập nhanh ba động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đứng ở phía trước một chút thanh niên. Liền phản ứng đều không có kịp phản ứng. Thân thể trực tiếp nổ tung đến. Không tốt, lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt đại biến. Kéo một phát Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo. Điên cuồng hướng về sau thối lui. Giết, giết, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bảo Lũy, bạo hống không ngừng, ẩn chứa vô tận sát cơ. Thanh âm bên trong, lại mang theo mãnh liệt không cam lòng ý. Một cỗ vô hình ba động, tự đại trong môn điên cuồng bao phủ mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên một đám thanh niên thân thể, trực tiếp nổ tung, thịt nát xương tan. Trốn, trốn, trốn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn lại người, dọa vãi cả linh hồn. Điên cuồng chạy trốn về phía sau. Nhưng, cỗ kia vô hình ba động, cấp tốc lan tràn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên một đám thanh niên, phát ra thê lương kêu thảm. Ở trong tiếng kêu thảm thiết, thịt nát xương tan, ong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cỗ ba động, hướng về Lục Minh lan tràn mà đến, nhường Lục Minh tim đập nhanh, ngăn trở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh trước người, bày ra hỗn độn lĩnh vực. Đem Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo cùng một chỗ bao phủ. Đồng thời, hắn mi tâm phát sáng. Một tòa lôi đỉnh nổi lên. Ngăn khuất trước người. Đường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lôi đỉnh đứng mũi chịu sào. Bị một cỗ vô hình lực lượng đánh trúng. Phát ra kịch liệt chấn động. Bị đánh bay đi ra ngoài. Tiếp theo. Chính là hỗn độn lĩnh vực, cũng đang kịch liệt chấn động. Một cỗ đáng sợ lực lượng, xuyên thấu qua hỗn độn lĩnh vực, tác dụng ở Lục Minh trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh thân thể run lên, khóe miệng chừa lại vết máu. Bên cạnh, Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo, càng là miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mượn nhờ cỗ lực lượng này, Lục Minh mang theo Thu Thị huynh muội lui lại mấy ngàn dặm, rốt cục tránh khỏi vô hình kia công kích. Có thể thấy được, loại này ba động đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đầu tiên là đánh bay lôi đỉnh. Sau đó xuyên thấu qua hỗn độn lĩnh vực, đều để Lục Minh bị thương. Những người khác, thảm hại hơn, lúc đầu có chừng mấy ngàn người. Nhưng vừa mới cái kia một cái, cơ hồ chết mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chỉ có số ít mấy người. Dựa vào cường đại bí pháp, cùng trên người mang theo cường đại bí bảo, mới sống tiếp được. Đều một mặt sợ hãi nhìn xem tòa bảo lũy kia. Tòa bảo lũy kia, đơn giản liền là đòi mạng bảo lũy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bên trong, chẳng lẽ ở một cái vô thượng cường giả sao? Vừa mới cái kia giống to. Là chuyện gì xảy ra? Cái kia giống to, giống lên mấy tiếng sau đó. Liền ngừng lại. Không có tiếp tục xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh bọn họ đứng ở đằng xa. Dò xét Bảo Lũy, lộ ra kiêng dè. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Này Bảo Lũy, quá quỷ dị. Cứ như vậy, bọn họ lại đợi chốc lát. Nhưng bây giờ, Bảo Lũy một mảnh an tĩnh. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ong, đúng lúc này, thu oánh oánh trên người. Bỗng nhiên hiện ra một khối ngọc phù. Khối này ngọc phù phát ra nhẹ nhàng chấn động. Sau đó một đạo quang cháo, đem thu oánh oánh bao phủ ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Thu oánh oánh khiếp sợ không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vù, sau một khắc, ngọc phù mang theo thu oánh oánh, trực tiếp hướng về phía trước Bảo Lũy bay đi, bay vọt Bảo Lũy đại môn, biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oánh oánh, Thu Hạo quá sợ hãi, vội vàng đuổi tới, biến mất ở cửa lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cũng không có những dị thường khác. Đây là có chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lập tức có chút mộng. Vì cái gì thu oánh oánh trên người? Đột nhiên bay ra một khối ngọc phù. Chủ động mang theo thu oánh oánh. Bay vào cái kia Bảo Lũy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tất cả những thứ này biến hóa quá nhanh, nhường Lục Minh đều có chút phản ứng không đến. Đi nhìn xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Lục Minh cắn răng một cái. Lôi đỉnh lơ lửng ở đỉnh đầu, lấy hỗn độn lĩnh vực bao phủ thân thể, cũng hướng về Bảo Lũy đại môn bay đi. Một mực bay đến cửa lớn, đều không có một chút dị thường. Lục Minh không có dừng lại, bay thẳng tiến vào đại môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngoại giới, có ít người nhìn thấy một màn này, lộ ra kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Những người kia bay vọt đi, đều không có sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ, hiện tại đã không sao. Có người lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng trong lúc nhất thời, vẫn như cũ không có người dám vào đi. Qua một lúc lâu, rốt cục có người cắn răng, hướng về đại môn bay đi. Bay vào đại môn, biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng một chút dị thường cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy một màn này, càng nhiều người bay vào. Hơn nữa, nơi xa, còn không ngừng có người hướng về bên này bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bảo Lũy bên trong, phi thường rộng lớn, phi thường to lớn. Lục Minh bay vào đại môn sau, xuất hiện ở trước mắt liền là một đầu thật dài thông đạo. Bay qua thông đạo sau, xuất hiện ở trước mắt là một chút xẻ tà hành lang cùng thông đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oánh oánh bọn họ bay về phía chỗ nào? Lục Minh nhíu mày, sau đó tùy ý lựa chọn một đầu thông đạo, đi thẳng về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai bên lối đi có từng gian thạch ốc. Lục đi vào gian thứ nhất thạch ốc, cái gì cũng không phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khi hắn đi vào căn thứ hai thạch ốc thời điểm, rốt cục có phát hiện một bộ xương khô. Lục Minh phát hiện một bộ xương khô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Khô Lâu xương cốt trắng noãn như ngọc, khoanh chân ngồi ở trên giường, cho người ta cảm giác tựa như là đang khoanh chân tu luyện thời điểm, đột nhiên vẫn lạc, này hẳn là một vị hoàng giả, Lục Minh suy đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng Lục Minh tìm một phen, lại phát hiện, người này chữ vật giới chỉ, cũng đồng dạng không thấy. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.